Vô thượng sát thần, chương 3092, lĩnh ngộ đệ tam trọng. Gocchuyenaudio.com.city, Long Phượng tộc, Lãng Thiên bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Phải biết, Long Phượng tộc thế nhưng là chủng tộc mạnh nhất a, chỗ ở cổ lộ càng là dung không được ngoại nhân. Dù là Tiêu Phàm nghĩ giả mạo Long tộc đều không được. Dù sao, Long Phượng tộc thế nhưng là có được đẳng cấp xâm nghiêm huyết mạch chi lực. Chỉ cần là Long tộc hoặc là Phượng tộc, đều có thể tùy tiện cảm ứng được hắn huyết mạch trong cơ thể lực lượng. Đối với không có Long Phượng huyết mạch người, Long Phượng tộc là tới nay đều sẽ không hạ thủ lưu tình. Lão đệ, ngươi cần phải biết, Long Phượng tộc cực kỳ bài ngoại. Chủng tộc khác cũng chưa có nguyện ý tiến về Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ. Lãng Thiên thở sâu, khuyên nhủ nói, Tiêu Phàm lại là thần sắc lạnh nhạt, khoát khoát tay cười nói. Lãng đại ca yên tâm, ta biết mình đang làm cái gì. Tất nhiên thí thần cùng Tà Vũ đi âm linh tộc cùng tiên linh tộc. Vậy ta cũng không thể yếu thế không phải. Lãng Thiên không còn gì để nói. Tiêu Phàm lời nói mặc dù nghe là cùng Tà Vũ cùng thí thần ganh đua so sánh ý tứ. Nhưng hắn rõ ràng, Tiêu Phàm nhất định là có hắn tính toán của mình. Còn có 3 tháng thời gian mở ra truyền tống trận, ngươi còn có 2 tháng suy nghĩ thời gian. Lãng Thiên không để Tiêu Phàm nhanh như vậy làm quyết định. Vẫn là cho hắn cải biến quyết định thời gian. Không cần suy tư, ta liền đi Long Phượng tộc. Tiêu Phàm hết sức chắc chắn nói. Ánh mắt càng là vô cùng kiên định. Kỳ thật, Tiêu Phàm cũng nghĩ qua tiến về Kỳ Lân tộc. Dù sao Kỳ Lân tộc cũng có được cường đại huyết mạch chi lực. Nhưng là, Kỳ Lân tộc huyết mạch chi lực, có mạnh hơn cũng không có Long tộc cường đại. Tiêu Phàm dứt khoát cũng liền lựa chọn cường đại nhất. Bây giờ chỉ kém 200 loại không tới huyết mạch là hắn có thể đủ tụ tập 5.550 năm loại. Tu luyện Tu La Cửu Biến. Hai cái này chừng trăm bên trong thần huyết, Tiêu Phàm liền ỷ vào Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ. Lãng Thiên biết rõ không có khả năng để Tiêu Phàm cải biến ý nghĩ. Chỉ có thể thở dài một tiếng, cũng sẽ không tiếp tục thuyết phục. Đúng rồi Lãng đại ca, Hoang Vô Cương bọn họ lại đi cái gì cổ lộ? Tiêu Phàm lại tò mò hỏi. Hắn biết rõ. Trừ bọn họ 3 cái sông qua bách sát tuyệt trận người có thể tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ bên ngoài. 5 đại thánh tử cũng tiến nhập trong đó. Thậm chí còn khả năng có những người khác. 5 đại thánh tử, mấy người khác ta không biết. Bất quá Hoang Vô Cương lại là tiến nhập Long Phượng tộc thí luyện cổ lộ. Lãng Thiên suy nghĩ một chút nói. À, điều này cũng làm cho Tiêu Phàm ngoài ý muốn. Thầm nghĩ trong lòng Hoang Vô Cương thật là to gan, kỳ thật người đời đều không biết, Hoang Vô Cương trừ bỏ có được chí tôn trời xanh bên ngoài. Còn có được mỏng manh Long tộc huyết mạch, hắn tiến vào Long Phượng tộc, ngược lại không nguy hiểm như vậy. Lãng Thiên cười lắc lắc đầu nói, thì ra là thế, Tiêu Phàm hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hoang Vô Cương lại còn có được Long tộc huyết mạch. Lần trước một trận chiến. Hắn xác thực hoàn toàn không cảm ứng được. Phải biết, hắn Tiêu Phàm trên người cũng là đồng dạng có được Long tộc huyết mạch a. Lúc trước hắn nhưng là chiếm được huyết thần huyết mạch của rồng. Chỉ là đã nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm thần Long huyết mạch cũng không có tăng cường bao nhiêu. Đoán chừng đến Long Phượng cổ lộ, cũng sẽ không phải chịu quá đúng coi trọng. Dù sao, Long Phượng tộc giữa các tu sĩ vốn liền tồn tại đấu tranh. Liền tựa như nhân tộc thí luyện cổ lộ đồng dạng, giữa người và người, không có khả năng hòa hợp êm thấm. Đồng dạng, Long Phượng tộc tầm đó cũng giống như thế. Tiêu Phàm ngược lại cũng không thèm để ý những người kia cố ý nhắm vào mình. Khả năng không cần mấy năm, tất cả cổ lộ đều sẽ tạm thời đả thông. Mau chóng vì vạn tộc đổ vực chi chiến làm chuẩn bị đi. Lãng Thiên trịnh trọng nói. Tiêu Phàm gật đầu một cái. 20 năm thời gian, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, hắn còn có đầy đủ tiến bộ không gian, không chỉ có thể đột phá đại đế cảnh đỉnh phong tăng cường thực lực. còn có thể tu luyện cổ pháp cùng cổ thuật. Tốt rồi, ta cũng không quấy rầy ngươi tu luyện, chờ truyền tống trận mở ra ngày, ta lại đến bảo ngươi. Lãng Thiên vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai, đứng lên nói, Tiêu Phàm để Lãng Thiên an bài cho hắn một gian tĩnh thất. Liền tiến vào trạng thái tu luyện, cái này một năm thời gian, Tiêu Phàm một mực tu luyện 3000 cổ pháp cùng dung luyện khí số. Bây giờ hắn khí số đã dung luyện 8000 nguyên nhiều. Nhưng 3000 cổ pháp vẫn không có bước vào đệ tam trọng. Lấy hắn thiên phú hoa thời gian dài như vậy đều không có tu luyện thành công. Có thể nghĩ công pháp này huyền diệu. 3 tháng, nếu như thi triển linh hồn phân liệt năng lực, miễn cưỡng cũng có thể tu luyện tới đệ tam trọng rồi a hát. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm, nói làm liền làm, Tiêu Phàm linh hồn bản thể trong nháy mắt chia làm hơn 1000 bộ phân thân. 1000 cái Tiêu Phàm đồng thời bắt đầu tu luyện 3000 cổ pháp. Tốc độ tự nhiên rút ngắn vô số lần, hắn cũng không sợ linh hồn bị hao tổn, bởi vì hắn thế nhưng là có được công kích linh hồn miễn dịch. Loại tình huống này tối đa cũng liền có thể tiêu hao tinh thần của hắn mà thôi. Đúng rồi, lúc trước ta thu hoạch được công kích linh hồn miễn dịch năng lực này thời điểm, còn luyện thành vô cực chi thể. Cái này vô cực chi thể lại có diệu dụng gì đây? Tiêu Phàm trong lòng hồ nghi, công kích linh hồn miễn dịch năng lực, nhưng hắn biết thêm không ít, dù là lúc trước cùng quỷ chủ giao phong, cũng không có làm bị thương căn bản, nghĩ đến nam tử kia nhường hắn tu luyện vô cực chi thể. Cũng không phải thông thường thể chất, chỉ bất quá, Tiêu Phàm đến bây giờ đều không chân chính cảm nhận được vô cực chi thể chân chính diệu dụng. Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, dứt khoát cũng liền không nghĩ. Thời gian chậm rãi sói mòn, khoảng cách vạn tộc thí luyện cổ lộ mở ra, đã càng ngày càng gần. Một ngày này, Tiêu Phàm thể nội đột nhiên truyền đến một tiếng tiếng long ngâm hổ khiếu. Tỉ mỉ da thịt phát sinh biến hóa vi diệu, tản ra từng tia đen ánh sáng vàng kim lộng lẫy. 1000 nguyên khí số, Tiêu Phàm thở sâu. Trong cơ thể hắn khí số cũng đạt tới một cái mới đỉnh phong. Giờ khắc này, Tiêu Phàm cảm giác nhục thân của mình đã đại đế cảnh vô địch. Nhưng mà, thân thể của hắn lại không có đạt tới cực hạn, vẫn như cũ còn đang không ngừng cắn nuốt khí số. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, Tiêu Phàm cũng không biết mình thân thể ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Thân thể này, nhất định chính là thôn phệ khí số quái vật. Tiêu Phàm thậm chí hoài nghi, hắn cái này cổ quái nhục thân cùng cái gọi là vô cực chi thể có quan hệ. Dù sao, hắn lại tu luyện thành vô cực chi thể phía trước, cũng không thể dung luyện nhiều như vậy khí số. Ầm ầm, đột nhiên, Tiêu Phàm thể nội từng tiếng nổ vang truyền ra, lại là nhìn thấy nguyên một đám vòng xoáy từ hắn mi tâm xông ra. Hư không không ngừng vỡ nát. Vậy mà hoàn toàn không chịu nổi vòng xoáy kia nghiền áp chi lực. Mấy tức về sau, nguyên một đám vòng xoáy đột nhiên nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau. Chỉ chốc lát sau liền triệt để dung hợp thành một cái vòng xoáy. Quỷ dị chính là, vòng xoáy này vậy mà không phải hướng một cái phương hướng xoay tròn. Mà là không có chút nào quy tắc, có thể tan phát khí tức, lại là hết sức đáng sợ. 3000 thế giới đệ tam trọng. Đại thiên thế giới, Tiêu Phàm thở sâu, trên mặt rốt cục lộ ra một nụ cười, vì lĩnh ngộ cái này 3000 thế giới đệ tam trọng. Hắn hoa khoảng chừng tốt thời gian mấy năm, bây giờ rốt cục, cái này khiến hắn làm sao không vui đây. Tiểu tử, truyền tống trận sắp mở ra, cũng đúng lúc này, bên ngoài gian phòng truyền đến bạch ma thanh âm, rốt cục đợi đến cái ngày này. Tiêu Phàm thở sâu, trong mắt bắn ra một sợi tinh quang. Cách chương